Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1032, chương 1032, làm sao có thể. Cho đến Thanh Vân đan cửa vào một khắc này, Đồng Tề Thiên ánh mắt còn tại kinh nghi bất định, thẳng đến khí huyết toàn diện bộc phát, huyền khí triệt để dẫn bạo vượt qua ải một khắc này. Đứng tại cửa ra vào Đồng Tề Thiên, bản thân cảm nhận được một cỗ to lớn đại lực lập tức bạo phát ra. Tai họa sát nách ở giữa, cơ hồ đem hắn cả người liền xông ra ngoài. Lúc đầu nguồn lực lượng này mặc dù hùng vĩ, như cũ không vào Đồng Tề Thiên trong mắt, không thể so với chút sức lực lớn quá nhiều. Có thể Đồng Tề Thiên lại trực tiếp tại chỗ ngây ngần cả người. Trong chốc lát, trong đầu của hắn trống rỗng, dược lực làm sao cường đại đến thế, làm sao có thể, nhưng Đồng Tề Thiên là ai? Bất quá trong nháy mắt chần chờ, lập tức liền hiểu tới, dược lực, dược hiệu, Vân Dương đưa cho chính mình những thiên tài địa bảo này. Mỗi một gốc biểu tượng đều là hoàn mỹ phẩm tướng, nếu như dược tính dược hiệu cũng muốn vượt xa phổ thông đây này. Chính mình luyện chế đan dược thời điểm, vẫn như cũ là dựa theo phổ thông tiêu chuẩn đến tính toán cân nhắc. Vậy cuối cùng hiệu quả đương nhiên thật to vượt ra khỏi mong muốn. Đồng Tề Thiên sắc mặt trực tiếp liền trắng, lần này có thể phiền toái, chỉ sợ 10 cái đệ tử một cái cũng sẽ không sống sót. Nguyên lai, đúng là chính mình tự tay hại chết mấy cái này hài tử a. Đồng Tề Thiên tâm tư lộn xộn chưa từng có, thế nhưng là hắn hết lần này tới lần khác không cách nào tham gia. Hắn chi tu vi cố nhiên cao tuyệt, thiên tàn thập tú buộc chung một chỗ, thậm chí ngay cả Vân Dương cũng đều tính ở bên trong. Như cũ không phải lão nhân ra ông ta một tay cái. Nhưng bây giờ tình huống này không phải là đơn thuần tu vi cao thâm có thể giải quyết. Một khi xông quan thất bại, dù là Đồng Tề Thiên là thần tiên, cũng là bất lực. Ngay tại Đồng Tề Thiên tâm nguội như cho, tự trách không thôi thời khắc, bỗng nhiên cảm giác được, cái kia cỗ huyền khí khí thế, nhưng vẫn bày biện ra có thừa chưa hết chi thế. Càng bay càng cao, đi đến chỗ cực kỳ cao, ầm vang một tiếng bạo phá đồng dạng bay lên mở đi ra. Sau đó liền khôi phục lại bình tĩnh, chỉ còn lại miên miên mật mật khí tức, đang không ngừng nối thành một mảnh, đang không ngừng tăng cường. Đây là thành công. Đồng Tề Thiên do chán ngán thất vọng chuyển thành trợn mắt hốc mồm. Kinh ngạc cảm giác thì là tầng lầu cao hơn. Cái này sao có thể? Liền xem như trước đó cực thiên môn tự thân chỗ chân chế Thanh Vân Đan. Trong 10 người có 2 cái có thể thành công cũng đã là may mắn. Bây giờ Vân Dương ủy thác chính mình luyện Thanh Vân Đan hiệu năng càng rất nhiều hơn nhiều. Nhưng lại làm sao có thể toàn bộ thành công? Cái này có thể cùng căn cốt thiên chất tư chất không có bất cứ quan hệ nào. Tất cả người dùng tất cả đều là tại cùng một cái hàng bắt đầu xuất phát chạy. Cuối cùng có thể tròn công người ngoại trừ nghị lực cố gắng còn có số phận. Thậm chí số phận còn muốn chiếm tương đối lớn thành phần. Cơ hồ chính là có một chút điểm sai lầm, chính là một cái chớp mắt vẫn lạc, gì có thể may mắn thoát khỏi. Nhưng bây giờ là tình huống gì? Chẳng lẽ đây thật ra là trong mộng? Nếu không có thể nào có như thế nhân sinh? Đồng Tề Thiên nghẹn họng nhìn chân chối, hiếm có hoài nghi nhân sinh đứng lên. Chủ phong đại điện trên không khổng lồ khí tràng dần dần bình phục lại, bắt đầu từ từ gom, từ từ hình thành một đoàn một đoàn. Đồng Tề Thiên đối với cái này đến tiếp sau phát triển càng kinh ngạc. Đây là chúng đệ tử khôi phục thần trí, bắt đầu tự hành điều khiển huyền khí, thích ứng lực lượng. Sau đó, lúc này, các sư phụ hẳn là đang chậm rãi đem chính mình huyền khí từ các đệ tử trong kinh mạch rút ra. Quá trình này ngược lại là bình thường, nhưng là, thật có thể nhanh như vậy à? chẳng lẽ lão phu tại Cực Thiên Môn trong bản môn nhận biết. Nhưng thật ra là sai lầm, toàn bộ đều là sai lầm. Lẽ nào lại như vậy? Lẽ nào lại như vậy? Một hồi lâu sau, đằng sau, trong đại điện, Cửu Tôn phủ 11 chức cao tầng ngồi ngay ngắn ở vị trí của mình. Ở trước mặt bọn họ, chính là đã một lần nữa rửa mặt, ăn mặc chỉnh chỉnh tề tề thập đại đệ tử. Mỗi người đều là mặt mũi tràn đầy kích động hưng phấn. Nhìn xem chính mình sư phụ sư thúc sư bá ánh mắt, tất cả đều là cực điểm sùng kính cùng quấn quýt. Tạ ơn sư ân, đại đệ tử Tôn Minh Tú một tiếng hét to, 10 cái đệ tử cùng nhau quỳ đi xuống. Sư tôn đại ân, trời cao đất rộng, đệ tử cả cuộc đời này không dám quên. Ba quỳ tín lại thủ, Sử Vô Trần bọn người bình yên chịu tuần lễ, mặt mũi tràn đầy đều là vui mừng. Đó là nhìn xem đệ tử của mình rốt cục trưởng thành là đại thụ che trời vui mừng. Mỉm cười gật đầu, tất cả đều hòa nhã. Vân Dương hợp thời mở miệng nói, được rồi, các ngươi 10 cái hiện tại lập tức ngay lập tức đi đem bọn ngươi làm bẩn địa phương nhanh đánh cho ta quét sạch sẽ, chỗ kia chờ chút còn có phía sau các sư đệ sư muội phải dùng. Bị các ngươi khiến cho so chăn heo địa phương còn thối. 10 cái đệ tử đều là nhịn không được lộ ra không biết nên khóc hay cười dáng tươi cười. Từ trước đến nay nghiêm túc trưởng môn thủ tôn, lúc này thế mà dùng loại này đùa giỡn khẩu khí cùng mình đám người nói chuyện. Có vẻ như hay là chính mình kiếp này lần thứ nhất. Đệ tử tuân mệnh, sau một lát, quét dọn xong, dù sao đã là chí tôn phía trên tu giả, giải quyết mấy cái gian phòng công tác vệ sinh coi là thật chính là vài phút sự tình. Tỉ mỉ Tôn Minh Tú thậm chí đem mỗi một gian tĩnh thất lại cẩn thận kiểm tra một lần. Xác nhận triệt triệt để người không thấy bất luận cái gì mùi vị khác thường đằng sau. Lúc này mới cuối cùng vận dụng tinh thần lực cọ rửa một lần. Đem trong tĩnh thất tinh thần lực lưu lại cũng đều cuốn ra ngoài. Như thủ tôn cũng không mặt khác sai khiến, đệ tử các loại liền cáo lui, trở về đi. Hảo hảo dưỡng tức một phen kinh mạch, quen thuộc cỗ này tân sinh lực lượng, các ngươi tiếp xuống cần làm, chính là học được khống chế, củng cố trước mắt cơ sở. Vân Dương nói, sau đó mới là đại lượng chiến đấu rèn luyện, giữa lẫn nhau luận bàn, so tài nữa, các ngươi hiểu chưa? Đệ tử minh bạch, tuyệt sẽ không có nửa điểm lãnh đạm. Nhìn xem từng cái đệ tử tinh quang lấp lóe kích động ánh mắt. Vân Dương biết, những này căn bản cũng không cần chính mình nhắc nhở. Đám tiểu gia hỏa này, tất cả đều biết chơi mệnh đi tập luyện. Tin tưởng bọn họ hoàn toàn nắm giữ cỗ này khổng lồ mà lạ lẫm lực lượng thời gian. Tuyệt sẽ không quá lâu. Này sẽ, Đồng Tề Thiên như cũ đứng tại cửa ra vào. Như là ngốc tử một dạng trừng mắt nhìn đại điện cửa chính vị trí. Vẫn đầy mắt đều là không thể tưởng tượng nổi. Không dám tin. Ù ù tiếng bước chân bất ngờ tới. Loại này tiếng bước chân nếu như là rơi vào Đồng Tề Thiên xưa nay trong tai, không thể nghi ngờ sẽ khịt mũi coi thường. Bởi vì loại này tiếng bước chân biểu tượng chủ nhân đang đứng ở một loại tu vi trên phạm vi lớn sau khi đột phá. Khống chế không tốt tự thân cường độ tiết tấu, dồn làm cho rơi xuống dưới chân, mỗi một bước đều rất nặng, ầm ầm như là đất rung núi chuyển đồng dạng. Thế nhưng là đối với Đồng Tề Thiên bực này đỉnh phong cường giả mà nói, tu vi đột phá nên cấp tốc điều chỉnh tự thân trạng thái, cấp tốc chỉnh hợp hoàn thành, há có thể đem loại trạng thái này hiện ở người trước làm trò hề cho thiên hạ. Nhưng là giờ phút này, Đồng Tề Thiên lại là một chút loại ý nghĩ này đều không có. Bởi vì hắn tức thì nghĩ đến những này tiếng bước chân đầu nguồn nơi nào. Theo tiếng nhìn lại, cầm đầu đệ nhất nhân, một bước dừng lại bước ra chủ phong đại điện. Không phải Cửu Tôn phủ đại đệ tử Tôn Minh Tú lại là người nào? Tôn Minh Tú lúc này giống nhau ngày thường đồng dạng mi thanh mục tú. sắc mặt trắng nõn, dáng người cao, tóc nồng đậm, nhưng nó từ trước đến nay ôn nhuận trong ánh mắt mang theo một vòng bước người lăng lệ. Mặc dù là một cước nhẹ một cước nặng đi tới, lại như cũ cử chỉ thong dong, tự nhiên hào phóng, đây là độc thuộc về đại sư huynh thong dong bình tĩnh. Cho dù là giờ phút này, như cũ cùng trước kia không khác. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.